Chương 352-353, chương 352, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi Diệp Mộ Phàm nổi gióa. Tốt rồi, hôm nay thật vất vả một nhà chúng ta có thể tụ chung một chỗ. Tất cả chớ ồn ào. Lương Nguyện Quân thấy huynh muội hai cái lại dùm bèn, vội vàng dàn xếp. Diệp Mộ Phàm cố nghẹn trở về một bụng lửa giận, vùi đầu không ngừng uống rượu. Giờ phút này, yến hội đã tiến hành được một nửa. Diệp Y Duy cầm lấy micro, chạm ở trên đài tự nhiên hào phóng nói lấy nên tân trúc thọ tử, quanh thân một cổ hồn nhiên tự thành cao quý ưu nhã. Bởi vì Diệp Thiệu An vợ chồng cùng với Lao Phu Nhân bởi vì tuyết rơi nhiều không cách nào đúng hạn chạy về, cái này ngay ngắn một cái trận yến hội long trọng, từ đầu tới cuối đều là Diệp Y Duy một tay lo liệu, được an bài đến ngay ngắn rõ ràng, chủ khách đều vui mừng. Các tân khách rơi ở trên người Diệp Y Duy thì ánh mắt đều rất là tán thưởng. Không hổ là Diệp gia nhị lao thương yêu nhất cháu gái, tuổi còn trẻ cũng đã có đương thời chủ mẫu phong độ, nếu là có thể cưới được như vậy hiền nội trợ về nhà, đó thật đúng là có phúc phần đừng suy nghĩ, đã sớm bị Cố gia giành trước không thấy hai người hôm nay cả đêm đều như hình với bóng sao. Hai người cũng đúng là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi sách, chỉ sợ có người dây dưa không ngớt ra nói tới chỗ này. Cắt. Tân khách ánh mắt nhất thời hướng về trong góc một cái nào đó thân ảnh nhìn lại. Thật ra thì, bàn về tướng mạo, Diệp Hoàn Hoàn thậm chí muốn hơn một chút hơn nữa còn lấy cao như vậy điểm số thi vào Đế Đô Truyền Thông Đại học, thậm chí cùng Mai Lão cũng có giao tình chúng biết đến, nói là hơn một chút thật ra thì đều là huyền chuyển rồi. Diệp Hoàn Hoàn hôm nay lộ diện nói là kinh diễm toàn trường cũng không quá đáng, lại không bàn về nàng hôm nay đủ loại làm người ta tỏ vẻ kinh ngạc. Bất quá, mọi người cũng rất rõ ràng. Coi như Diệp Hoàn Hoàn xinh đẹp nữa lại ưu tú thì như thế nào lấy Diệp Thiệu Đình hiện tại cái tình huống này, Diệp Hoàn Hoàn vô luận như thế nào cũng không cách nào cùng Diệp Y Y Y Y đánh đồng với nhau, coi như dây dưa nữa, cùng Cố Việt Trạch cũng đã là người của hai thế giới. Mọi người đang thổn thức than thở, chỉ thấy Diệp Y Y Y Y nói chuyện kết thúc sau, Cố Việt Trạch đột nhiên hướng về trên đài đi tới. Diệp Y Y Y hướng về nam nhân nhìn một cái, trong con ngươi như có không đành lòng cùng do dự. Cố Việt Trạch cầm tay của Diệp Y Lìa Y Lìa, trong con ngươi tràn đầy thương tiếc, nhẹ giọng nói, Y Lìa Y Lìa, ta biết ngươi kiêng kỵ ngươi em gái họ Cảm Thụ, nhưng là, coi như ta cầu ngươi, thỉnh thoảng cũng muốn nghĩ chính mình, suy nghĩ một chút ta muốn làm cho tất cả mọi người, để cho toàn thế giới đều biết ngươi là của ta. Diệp Y Lìa Y Lìa nghe lời nói của Cố Việt Trạch, ánh mắt trong doanh mãn cảm động, cuối cùng vẫn là điểm gật đầu một cái. Mọi người thấy Cố Việt Trạch đột nhiên đi lên đài, rồi rít theo bản năng đem ánh mắt rơi vào trên người của Cố Việt Trạch, ném bắt quái lại ánh mắt tò mò, không biết Cố Việt Trạch muốn làm gì. Chỉ có trong góc Diệp Hoàn Hoàn biết, tối nay, Cố Việt Trạch không chỉ muốn tuyên bố cùng nàng giải trừ hôn ước, còn phải đương trường công bố hắn sẽ cùng Diệp Y Y Y đính hôn, đem cả nhà bọn họ mặt mũi dẫm đạp trên đất nghiền ép. Liên bởi vì truy hệ N.N.I, kiếp trước nàng huyên náo cả tràng yến hội đều phá hủy, cũng mất hết mình cùng cha mẹ tất cả mặt mũi. Đời này hết thể dường như lại đem tái diễn các vị, thật xin lỗi, trễ mãi mọi người một chút thời gian. Cố Việt Trạch cầm lấy micro, đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của toàn trường đều tập trung ở trên đài cao lớn anh Tuấn trên người nam nhân, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Diệp Hoàn Hoàn ngửa đầu, uống đi trong ly một miếng cuối cùng nước trà, sau đó, đứng lên. Diệp Mộ Phàm thấy Diệp Hoàn Hoàn đứng dậy, thần sắc nhất thời căng thẳng, theo bản năng đè tay của nàng xuống. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Hoàn Hoàn màu anh đào bờ môi hơi hơi dương lên thêm vài phần, ung dung thản nhiên mà đưa bàn tay theo Diệp Mộ Phàm dưới lòng bàn tay rút ra, không có quan hệ gì với ngươi. Chương 353, tuyên bố một chuyện. Diệp Mộ Phàm tức giận bên dưới cũng không để ý rồi, chỉ có thể nhìn Diệp Hoàn Hoàn từng bước hướng về trên đài Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y Y Y đi tới. Ta liền nói nàng vừa thấy được Cố Việt Trạch liền mất lý trí. Hiện tại các ngươi chúng quy tin lời của ta đi. Diệp Mộ Phàm bên trong âm vụ đáy mắt ẩn nấp một tia vẻ đau xót, nắm ly thân ngón tay đều đã bóp trắng bệnh. Như không phải là bởi vì tên khốn kiếp này, hắn cùng với em gái quan hệ sao sẽ biến thành như vậy. Lương Nguyện Quân nhìn lấy con gái trong tầm mắt tràn đầy lo âu. Mộ Phàm, ngươi đừng nói như vậy. Hoàn Hoàn, Hoàn Hoàn lần này thực sự đổi rất nhiều, ta tin tưởng nàng sẽ không lại xung động hành sự. Diệp Thiệu Đình thở dài, không nói gì. Coi như là con gái mất khống chế dưới xung động làm ra cái gì, nhưng hắn cái này làm cha, liền con gái hạnh phúc đều không cách nào canh giữ, lại có tư cách gì trách cứ. Nàng, ngăn cản nàng. Làm phát hiện đang hướng về trên đài tiếp cận cái kia một màn màu đỏ bóng người sau, tại chỗ ánh mắt của mọi người nhất thời theo Cố Việt Trạch cùng trên người của Diệp Y Y Y rời đến trên người của Diệp Hoàn Hoàn. Dù sao Diệp Hoàn Hoàn cái này một thân tướng mạo cùng khí độ thật sự là quá thu hút sự chú ý của người khác, chỉ cần là nàng xuất hiện địa phương, thì sẽ chuyện đương nhiên hấp dẫn tất cả tầm mắt. Cố Việt Trạch nhìn lấy chậm rãi đi tới trên đài nữ hải, sắc mặt một chút xíu lạnh xuống. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.